Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Damon, 03 một nơi này đồng hồ đeo tay liền nhìn từ tư đệ cũng không dám cẩn thận nhìn. Bất quá vội vàng nhìn lướt qua, nữ khoản từ tư đệ ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Cái này nam khoản đi theo ngoài trường học cái chủng loại kia đồng hồ đeo tay cửa hàng nhìn thấy. Hoàn toàn khác biệt, là cái kia loại người máy biểu. Đĩa lớn, lại bên trong cấu tạo cũng cực kỳ phức tạp, bên trong chỉ là khắc độ bàn đều có 3 cái, có 3 loại thời gian tính toán hình thức, bỗng nhiên một chút, từ tư đệ thậm chí ngay cả nhìn cũng đều không hiểu. Không biết cái nào chỉ hướng mới là đại biểu thời gian chỉ hướng. Nàng lại vội vàng nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay cái khác giá cả. Lập tức bỗng nhiên thở hốc vì kinh ngạc, 7 chữ số. Chỉ là một khối đồng hồ vậy mà cao tới 7 chữ số. Từ tư đệ cả người triệt để huyền ảo, không khỏi làm nàng nhớ tới nhất hội sở lệ tiên sinh cái kia trong phòng bát chén dĩa đĩa. Chỉ cảm thấy thế giới này quả thật nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Tại từ tư đệ trong ấn tượng, các nàng trong làng có tiền nhất liền là nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn bên trong có tiền nhất vật liền là bộ kia 1.000 da mặt tivi. Mà bây giờ, 1.000 khối tiền đối với ngoài núi người mà nói, thậm chí bù không được có ít người một bữa cơm tiền. Ngẫu nhiên ngẫm lại, thế giới này thật đúng là không công bằng. Thạch Nhiễm gặp thần sắc coi như thường, chỉ hướng phía từ tư đệ cuốn 3 tất lưỡi mà nói. Cái này quá phức tạp đi, cái này biểu không thích hợp thường ngày đeo. Quá mức cao điệu, chỉ thích hợp thương vụ đàm phán, yến hội loại hình trọng yếu trường hợp, dùng để triển lộ thực lực cùng hấp dẫn toàn trường ánh mắt dùng. Chúng ta nhìn cái này không thích hợp Lamani, dừng một chút. Vừa cười nói, cha ta cũng không thích loại này. Hắn thích sốc nổi càng tốt, khảm kim cương hắn ngược lại không thích, khảm hoàng kim còn tạm được nói. Bỗng nhiên một đường đi lên phía trước. Vây quanh trong cửa hàng lượn quanh nửa cái vòng, cuối cùng tại trong một cái góc ngừng lại, sau đó có chút hưng phấn hướng phía từ tư đạo vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng quá khứ, từ tư đệ đi theo quá khứ, chỉ gặp Thạch Nhiễm mắt không chớp nhìn chằm chằm một cái kiểu dáng ngắn gọn ngân sắc đồng hồ đeo. Tay, xong từ tư đệ nói, từ tư, ngươi xem một chút cái này thế nào, cái kia khoản đồng hồ đeo tay hình tròn mặt đồng hồ. Thiết kế mới lạ, kiểu dáng cao nhã độc đáo, là toàn bộ trong cửa hàng đơn giản nhất một cái, ngoại trừ mặt đồng hồ vách trong khảm nạm một vòng nhỏ bé kim cương vỡ bên ngoài. Không cái gì trang trí chi vật, từ tư đệ gặp, trong đầu hiển hiện thứ nhất hình tượng chính là như vậy đồng hồ đeo tay mang trên tay Lục Nhiên sẽ. Là bộ dáng gì, điệu thấp, cao nhã, ngắn gọn. Chỉ cảm thấy cùng Lục Nhiên thanh lãnh khí chất 10 phần tôn lên lẫn nhau. Đây là hôm nay cho đến tận này, từ tư đệ vừa ý nhất một cái đồng hồ đeo tay. Nhưng mà, hướng giá cả kia bên trên thoáng nhìn, tiếp cận 6 chữ số, là toàn bộ trong cửa hàng kinh điển đi lượng khoản, tại trong tiệm này xem như 10 phần tiện nghi, thế nhưng là tiện nghi hơn, cũng là từ tư đệ không cách nào xa cầu số lượng. Dạng này xa xỉ phẩm, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là từ tư đệ 10 phần có tự biết rõ lôi kéo Thạch Nhiễm tay áo. Lắc đầu, nhỏ giọng nói, tư tư, cái này quá đắt, chúng ta vẫn là đi đi. Thạch Nhiễm xông từ tư đệ nhẹ gật đầu. Lại bỗng nhiên thở dài một hơi, mặt tròn nhất thời ỉu xìu, xông từ tư đệ nói, nhân sinh không như ý người 8-9 phần 10. Từ tư, người có nghĩ tặng đối tượng, nhưng không có đầy đủ tiền. Ta có đầy đủ tiền, nhưng không có có thể đưa đối tượng. Ngươi nhìn, thế giới này quả nhiên là công bằng, nói. Nhún vai, xong từ tư đệ hữu khí vô lực nói. Đi thôi, nhưng mà vừa mới đi 2 bước, chỉ thấy đối phương ngừng lại. Từ tư đệ vừa nghiêng đầu, chỉ gặp Thạch Nhiễm khẽ cắn môi nhất cổ tác khi nói. Từ tư, cái kia khoản biểu. Ta vẫn là mua thôi. Đến tương lai ta có bạn trai. Liền đưa cho hắn, sau đó tại từ tư đệ một mặt trong ánh mắt kinh ngạc. Thạch Nhiễm hỏa tốc xông nhân viên công tác phất tay, trực tiếp quét thẻ đóng gói. Sợ mình sẽ đổi ý chết. Trước đó, Từ Tư đệ còn tưởng rằng Thạch Nhiễm bất quá chỉ là trong thành phổ thông nhà đứa bé. Nàng cũng không mưu cầu danh lợi danh bài. Có đôi khi nghe nàng tại trong túc xá cùng Du Du khoe khoang. Nói nàng trên thân đầu này quần bò chỉ cần 99. Áo thun 100 khối 3 kiện loại hình. Ngẫu nhiên cũng ở trong điện thoại cùng phụ mẫu nũng nịu. Nói đều đói gầy, nhường trong nhà cho nàng phát cái hồng bao mua đồ ăn. Sau đó nghe được bên đầu điện thoại kia Thạch mụ mụ lốp bốp một trận ghét bỏ nàng mượt mà hình thề. Lại lốp bốp đề cử một đống lớn giảm béo biện pháp. Cuối cùng điện thoại kết thúc sau, vẫn là cho nàng phát cái đại hồng bao. Mỗi lần lúc này, Thạch Nhiễm thật hưng phấn đến trên giường lăn lộn. Sau đó vung tay lên, trực tiếp hô thức ăn ngoài nhường đưa 6 cốc trà sữa tới. Một người một cốc, Từ Tư đệ coi là Thạch Nhiễm nhà điều kiện không sai. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới một người sinh viên đại học. Vậy mà không sai đến có thể tiện tay vung lên, liền có thể mua được 6 chữ số xa xỉ phẩm money. Đây là Từ Tư đệ lần thứ nhất phát hiện. Thạch Nhiễm là cái phú nhị đại sự thật này. Hai người đi tiếp tân tính tiền. Nhân viên công tác tựa hồ cũng không ngờ tới các nàng là thật tới mua đồ. Đồng thời còn như thế cấp tốc, nhao nhao hơi kinh ngạc, bất quá tiếp tân thu ngân viên không tại, nói là đi phục vụ bên trong khách nhân trọng yếu đi. Bên trong khách hàng tại ký đơn, rất nhanh liền tới, Thạch Nhiễm cùng Từ Tư đệ hai người liền tại tiếp tân chỗ chờ lấy. Thạch Nhiễm nắm vuốt thẻ ngân hàng, chỉ một mặt thịt đau xông Từ Tư đệ nói. Ta thiên tân vạn khổ tồn tiền mừng tuổi lập tức liền không có, lại nói đùa. Bạn trai a bạn trai, ngươi mau tới a, ta lễ vật đều chuẩn bị xong, Từ Tư đệ cười cười. Chỉ cảm thấy Thạch Nhiễm cùng cái đứa bé, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Chính chờ đợi lúc, đột nhiên nghe được từ nơi không xa truyền đến một đạo tôn kính vừa lo lắng thanh âm. Vội vã hô, lệ tiên sinh. Từ Tư đệ cùng Thạch Nhiễm theo bản năng quay đầu, hướng phía phát ra tiếng chỗ nhìn lại, liền thấy một cái nhân viên công tác vội vã từ khu nghỉ ngơi vực phương vị một đường chạy chậm đến. Từ các nàng bên này chạy tới, mà tiền phương của nàng, Từ Tư đệ sau lưng cách đó không xa, có một đoàn người vây quanh một nam một nữ chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Nam dáng người anh tuấn vĩ ngạn, nữ gợi cảm vũ mị. Nữ có chút kéo đối phương cứng rắn cánh tay, hai người chậm rãi mà đến, như là một đôi ông trời tác hợp cho bích nhân, nghe được sau lưng thanh âm, bị chen chúc ở giữa một nam một nữ chậm rãi dừng bước. Vừa vặn ngừng đến Từ Tư đệ trước mặt, nam nhân bước chân hơi dừng, nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là đem ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, đưa lên đến một bên Từ Tư đệ trên thân, trong mắt đối phương cuồng quyến không bị trói buộc. Nhưng lại mang theo nhàn nhạt trêu tức, cái kia nhẹ nhàng thoáng nhìn, có loại cao cao tại thượng vương giả nhạt quét bình thường phổ thông bình dân tùy tính. Chỉ cảm thấy cao cao tại thượng, cao không thể chạm mờ ni Từ Tư đệ khi nhìn đến người kia ngay mặt một nháy mắt. Toàn bộ não hải sắp vỡ, một giây sau, cơ hồ là theo bản năng, lập tức điều chỉnh tốt chính mình thế đứng, cả người lập tức đứng vững, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Hóp bụng, sau đó hai tay vừa nhấc, lập tức rào ác lấy đặt trước bụng, sau đó khóe miệng có chút nhất câu, lập tức lộ ra một cái xấu hổ nhưng lại tiêu chuẩn nghề nghiệp tính mỉm cười. Trong nháy mắt trở thành trong tiệm này nhân viên công tác. Vô luận là tư thế vẫn là biểu lộ, đều cùng trong tiệm này nhân viên công tác giống nhau như đúc. Nàng cái này một chút liệt kê động hoàn toàn chưa từng có não. Hoàn toàn là theo bản năng cử động, sở hữu động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm do dự, làm xong đây hết thảy sau, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đây là tại bên ngoài, mà không phải hội sở, Từ Tư đệ lập tức có chút xấu hổ, nàng thật nhanh dương mắt, đã thấy đối phương từ trên xuống dưới đưa nàng nhìn lướt qua, lập tức lạnh sầm môi mỏng ngoài ý muốn ngoác ngoác. Khóe miệng tựa hồ lộ ra mấy phần ý vị thâm trường. Từ Tư đệ căn bản vô tâm phân biệt cái kia xòa ý vị thâm trường là ý gì vị. mặt chỉ phủi đất một chút đỏ lên, đang do dự muốn hay không mở miệng chào hỏi lúc, bỗng nhiên có mấy cái nhân viên công tác đi theo chen chúc tới. Từ phía sau nàng trải qua, đưa nàng lấn qua một bên, mà cái này xa xỉ phẩm cửa hàng sàn nhà không nhiễm trần thế. Liên cung tấm gương bình thường trong suốt sạch sẽ, từ tư đệ nhất thời không quan sát, một cái chân trượt, một cái trọng tâm bất ổn, thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ đi, đối diện chính là Lệ tiên sinh, nàng thẳng tắp hướng phía hắn sinh nhào tới, từ tư đệ lập tức khẩn trương hai mắt nhắm nghiền, tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn ngã sấp xuống cũng không có đến. Bên hông siết chặt, eo của nàng bị một con rắn chắc hữu lực cánh tay nhốt chặt. Cánh tay bị người cầm thật chặt, từ tư đệ run rẩy mở to mắt, liền đối mặt một đôi giống như cười mà không phải cười hai mắt. Bất quá tia mắt kia lại tựa như cũng không có trước đó như vậy thân mật. Mà là hai mắt nhắm lại, vậy mà mang theo vài phần không dễ dàng phát giác nhẹ phúng. Từ tư đệ trong lòng căng thẳng. Ánh mắt như vậy nàng y nguyên không thể nào phân rõ. Nàng chỉ biết là, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng khác phái như thế tiếp xúc thân mật. Trong lòng mười phần không quen, chỉ cắn cắn môi, đang muốn lập tức dùng rằng. Lúc này bên hông tay lại chậm rãi buông lỏng, đối phương dẫn đầu buông ra nàng. Lệ Trương Đình có chút nhíu mày, chỉ chậm rãi đưa tay sửa sang ống tay áo nếp gấp. Không có lại hướng từ tư đệ trên thân nhìn qua một chút. Lúc này, bên cạnh hắn cái kia đại minh tinh vu cơ đem trên mặt kính râm mở ra. Nàng có chút nhíu mày, hướng từ tư đệ phương vị thản nhiên nhìn một chút, chỉ giơ cánh tay lên chậm rãi móc tại Lệ tiên sinh trên cánh tay. Xinh đẹp môi đỏ nhẹ nhàng khởi động, nhẹ giọng kêu, đây mần, nói, cái cằm sông phía trước một điểm mần đi Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Nhàn nhạt dương mát, phía trước, sau lưng tên kia nhân viên công tác vội vàng chạy chậm đi qua. Chỉ hai tay giơ một chi bút máy, rất cung kính xông Lệ Trương Đình nói. Lệ tiên sinh, ngài bút máy, nguyên lai là bút máy rơi xuống. Ngay sau đó, hai người bị một đám nhân viên công tác vây quanh đi ra ngoài. Như thế một việc nhỏ xen giữa rất nhanh liền đi qua. Chỉ là đi tới cửa lúc. Không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một đoàn phóng viên. Đem toàn bộ xa xỉ phẩm cửa hàng cửa tiệm cùng nhau ngăn chặn. Mỗi người trong tay khiêng máy ảnh, giơ mic, đem toàn bộ trong cửa hàng vây chật như nêm cối. Xa xa chỉ nghe được bên ngoài có phóng viên một mặt kích động cao giọng dò hỏi. Vu cơ tiểu thư, xin hỏi ngài thật cùng đường tâm giải trí giải ước sao? Nghe nói ngài cùng đường tâm giải trí hiệp ước còn có 2 năm mới đến kỳ. Nghe nói nếu như giải ước ngài đem gặp phải cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường. Xin hỏi đây là sự thực sao? Nghe nói ngài cố ý tiến quân quốc tế thị trường. Có phải hay không đường tâm giải trí không cách nào vì ngài cung cấp tốt hơn quy hoạch cùng phát triển, cho nên ngài mới cùng đường tâm mỗi người đi một ngả. Xin hỏi. Ngài có phải hay không đã ký mới công ty? Vu cơ tiểu thư, ngài bên người vị này nam sĩ là... Xin hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào? Là người yêu quan hệ sao? Một đống lớn phóng viên đem vu cơ cùng Lệ tiên sinh vây chật như nêm cối. Lúc này, bỗng nhiên không biết từ nơi nào nhanh chóng xông tới một đội người mặc đồ vét mang theo kính râm. Tư nhân bảo tiêu. Bọn hắn từ sở hữu phóng viên bên trong mở ra một con đường. Đem hai người một đường hộ tống ra ngoài. Đãi hai người sau khi rời đi, 10 cái bảo tiêu đem sở hữu phóng viên bao bọc vây quanh. Một cái cũng không cho phép đi, chỉ mặt không chút thay đổi nói. Ngại ngùng, vu cơ tiểu thư ảnh chụp các ngươi có thể lưu lại. Phiền phức xin đem chúng ta lão bản ảnh chụp xóa bỏ. Nếu không... Cầm đầu tên kia bảo tiêu trên mặt hàn quang, các phóng viên ngồi chờ mấy tháng, cuối cùng là đào được một đầu tin rực gân, đang hot siêu cấp cự tinh vu cơ tình cảm lưu luyến nếu là lộ ra ánh sáng. Cái kia nhiệt độ sợ là muốn đốt bạo toàn bộ châu Á. Quý giá như vậy tin tức, ai nguyện ý bỏ qua, chỉ gặp trong đó một tên phóng viên một mặt kịch liệt đến cùng bảo tiêu rằng co bắt đầu. ngươi là e còn tạp chí à? Chỉ gặp tên kia bảo Tiêu lườm phóng viên trên người giấy chứng nhận một chút. Một giây sau, người phóng viên kia điện thoại liền vang lên. Phóng viên đem điện thoại vừa tiếp xúc với, biến sắc lại biến, không bao lâu, chỉ Bạch nghiêm mặt hướng phía đối phương nói liên tục xin lỗi. Vậy mà trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người tại chỗ đem máy ảnh bên trong ảnh chụp xóa đến. Một chương không dư thừa, bao quát phu cơ ở bên trong sở hữu ảnh chụp, đám người gặp, nhao nhao kinh hãi, không bao lâu, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối liếc nhau một cái. Lần lượt đem ảnh chụp xóa sạch sẽ, lúc này mới một mặt ủ rũ cúi đầu rời đi, chờ tất cả mọi người sau khi đi, Thạch Nhiễm có chút chắt lưỡi nói, chậc chậc, vị kia Lệ tiên sinh đến tột cùng lai lịch gì a? Gọi là Lệ tiên sinh a? Vừa dứt lời, vừa rồi tên kia đưa bút máy nhân viên công tác xông Thạch Nhiễm nói. Ngại ngùng, bản điếm cấm chỉ nghị luận Lệ tiên sinh tục danh, xin thứ lỗi. Thạch Nhiễm hơi có chút mắt trợn tròn, người kia nói xong, chỉ rất cung kính đưa Từ Tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai người tới cửa. Trước khi đi, ánh mắt nhàn nhạt lườm Từ Tư đệ một chút, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt xem thường, cũng chính là cho đến giờ phút này, nàng tựa hồ mới hậu chi hậu giác hiểu được mới Lệ tiên sinh trong mắt ý vị. Cho là nàng là cố ý. Mà trước mấy ngày nàng mới một mặt xem tiền tài vì cặn bã cự tuyệt cái kia bút tiền Bauer. Đảo mát, liền cầm lấy tiền chạy tới xa xỉ phẩm trong cửa hàng tản bộ. Từ Tư đệ trong lòng hơi trầm xuống. Hết chương.